Chương 217, Gơ Du Ổng VSCS, Phượng Màu, canh thứ nhất. Một vệt kim quang từ cố đỏ dạ trên người phóng ra đến phía chân trời, nguyên bản vẫn là đêm khuya tối thui lập tức bị xua tan. Toàn bộ viên chu thành phố biến thành đại tình thiên, một viên thái dương thật cao động ở bầu trời. À cùng Phượng Thải lúc này cũng từ phẫn nộ trong chiến đấu khôi phục lại, hai bộ kẻ mẩn chỉ số IQ rất nhanh thì ý thức được mình bị người tính kế. Gơ Du Ổng lập tức thối lui. Phượng Thải hướng về phía Gơ Du Ổng hô. Chỉ là bây giờ Phượng Thải nhưng là không có biện pháp đối với Gơ Du Ổng cấu thành bao nhiêu uy hiếp. Gơ Du Ổng từ trong miệng phun ra động lại bùn não, hướng về Phượng Thải công kích, trực tiếp đại biểu ý của nó. Cháy hết Phượng Thải cũng không cam chịu yếu thế hướng về phía Gơ Du Ổng sử xuất cháy hết, hỏa diễm cùng bùn não trên không trung chạm vào nhau. Thình thịch hai siêu thần thú tuyệt chiêu trực tiếp xảy ra to lớn bạo tạc. Lúc này As cả người sát khí hóa thành một cái màu xanh nhạt cự long, hướng về khiến cho song cố đỏ giả công kích đi qua. Long thần lao xuống As hét lớn. As long thần lao xuống đánh tới Gơ Du Ổng, để cho dù là thân hình khổng lồ Gơ Du Ổng đều trực tiếp bị đánh lui đến mấy mét. Không nghĩ tới cho dù là trọng thương phía sau các người, vẫn còn có sức mạnh to lớn như vậy, thực là không tồi. Bất quá hiện tại cũng đúng là của ta. Ha ha, cái kia hay là đại địa vương quốc quốc vương bắt đầu cười điên cùng nói, sau đó lấy ra một cái trang bị đè xuống cũng hướng về phía Gơ Du Ổng hô, Gơ Du Ổng, lên đi. Gơ Du Ổng trên cổ phát ra một hồi tia sáng, sau đó phát ra to lớn điện lưu tịch quyển Gơ Du Ổng toàn thân. Gơ Du Ổng nguyên bản vẫn là trong mắt màu trắng, mắt thần biến được sắc bén, nhưng lại biến thành hồng sắc. Xem ra con này Gơ Du Ổng chỉ là bị người này cho không chế được. Cả dù hạ nhìn mới vừa trải qua phía sau hướng về phía cổ rủ kỳ nói rằng, mới vừa cái kia trang bị chính là dùng để khống chế Gơ Du Ổng. A ngươi xem, Gơ Du Ổng trên cổ dường như có một cái màu đen phát quang viên hoàn, mới vừa rồi không có phát quang còn không có chú ý tới. Cổ rủ kỳ cũng là một người thông minh, lập tức biết. Cả dù hạ thừa cơ hội này đột nhiên nghĩ đến một việc, lập tức ở trong lòng hướng về phía vô song nói ra, vô song. Lập tức dùng trung tâm tình báo điều tra một cái người này tư liệu. Hảo chủ nhân, khấu trừ tích phân tháng 5500 điểm ta gia tộc kia tư liệu dĩ nhiên giá trị tháng 5500 điểm. Vô song ngươi không phải đang đùa ta đi? Cả rủ hạ ở trong lòng hướng về phía vô song tuần hỏi. Tuy là tháng 5500 điểm đối với bây giờ cả rủ hạ không phải rất nhiều, thế nhưng ở trung tâm tình báo bên trên, tháng 5500 điểm tư liệu có thể nói là tương đối đắt giá. Cả dù hạ làm sao cũng không có nghĩ tới cái này tên đã vậy còn quá đáng giá. A tình báo đến xích viêm, ký chủ vị trí niên đại phương duyên địa khu hỏa mỏng đá đội lao đại mạ xỉ cha ruột. Chức vụ ban đầu nghiệp, bộ kỳ bản nghiên cứu sư, tại chức nghiệp, đại địa vương quốc quốc vương. Tâm lý niên kỷ 35 tuổi, hiện nay niên kỷ 20 tuổi. Dùng cổ đại tà ác binh khí đã khống chế Gơ Du Ổng. Hiện nay đeo trên người bộ kẹ mẩn, Gơ Du Ổng, xa nợ lạc. Chọc tỷ hủ, phớt lì gồng, gì hệ gì ô, nì đọ kì. Thực lực ở thiên vương trung kỳ, lĩnh vực, trọng lực lĩnh vực. Thế nhưng trên người sở hữu siêu cổ đại bổ kẹ mẩn Gơ Du Ổng mời cẩn thận. Không nghĩ tới còn là một đại nhân vật ta. Cả dù hạ cũng không có nghĩ vậy sao tùy tiện đi ra một cái đồng dạng xuyên qua thời không cũng là một cái không được người a. Bất quá người này làm sao niên kỷ còn có một cái tâm lý niên kỷ cùng hiện nay niên kỷ mời chủ nhân không cần lo lắng. Cũng không phải hệ thống tình báo lệch lạc, mà là tại trên người hắn phát sinh qua cùng ký chủ trước đây đi tới bộ kẻ mẩn thế giới một dạng sự tình. Lúc này vô song trực tiếp nhảy đi ra nói rằng, giống như ta cả dù hạ nguyên bản còn muốn nói mình cùng cổ dù kỷ cũng không có thay đổi tiểu các loại, chỉ là cả dù hạ đột nhiên nghĩ đến chính mình từ thì ra cái kia thế giới đi tới nơi này cái vốn chỉ là một cái ạ niềm thế giới cũng là phản lão hoàn đồng. Nghĩ đến cái này xích viêm cũng là sẽ ra giống nhau sự tình. Tuy là cả rủ hạ cùng vô song trong đầu thảo luận không ít, thế nhưng phía ngoài thời gian trôi qua cũng không lâu phía dưới chiến trường vẫn còn tiếp tục. Gơ Du Ổng, sử dụng phun lớn hỏa. Xích viêm khống chế được Gơ Du Ổng về sau, lập tức hướng về phía Gơ Du Ổng chỉ huy no ý. Gơ Du Ổng hai mắt đỏ bừng, mở ra chính mình miệng rộng, từ miệng rộng bên trong phun ra nham tương đi ra. À cùng Phượng Thải lúc này cũng là quên mất mới vừa sự tình, bắt đầu kề vai chiến đấu. Đối mặt Gơ Du Ổng phun lớn hỏa. À bay đến Phượng Thải trước mặt. Cao áp thủy pháo à hét lớn một tiếng, một hơi thở đem đã sớm áp xúc hảo cao áp cột nước hướng về kia có chút lớn phun lửa nham tương quét tới. Phượng Thải cũng không có nhàn rỗi, từ As phía sau bay thẳng đến không trung, toàn thân toát ra nóng bỏng hỏa diễm bao quanh toàn thân, sau đó hướng về gờ rủ ổng phóng đi. Phun lớn hỏa bị As cao áp thủy pháo trực tiếp tới tắt thành thông thường nham thạch rơi xuống đến rồi mặt đất, mà Phượng Thải thì là sử xuất anh dũng chim thừa dịp gờ rủ ổng công kích không đường tiến lên. Toàn thể sử dụng nham thạch lợi nhận cái kia xích viêm ở hồ sông lại thời điểm, đột nhiên lộ ra nụ cười âm hiểm. Có mai phục cái ý nghĩ này ở Phượng Thải cùng As trong đầu sẽ qua, chỉ là chậm. Một đống lớn nhọn nham thạch mảnh nhỏ từ dưới mà lên thẳng đến Phượng Thải. Thình thịch tiếng nổ mạnh không ngừng rằng có 3 giây nhiều, Phượng Thải thân ảnh từ không trung rơi xuống, chỉ là lúc này Phượng Thải bộ dạng tuyệt đối không được, cả người vết thương không tính là, cái kia bên phải xí dĩ nhiên gục xuống. Hiển nhiên lần này công kích thương tổn tới Phượng Thải cánh, cứ như vậy, Phượng Thải chiến lực liền trực tiếp bị phế gần chín thành. Mà lúc này đây gỡ rủ ổng trên đầu nhanh chóng hấp thụ lấy ánh mặt trời, sau đó há mồm ra hướng về phía lù gì ạ chính là một phát ánh mặt trời liệt diễm. Nguyên bản vẫn còn ở lo lắng Phượng Thải As, nhanh lên sử xuất vòng bảo hộ ngăn trở, cái kia ánh mặt trời liệt diễm tuy là bị ngăn trở, thế nhưng As vẫn bị ánh mặt trời liệt diễm bị đánh cho tới còn đang thiêu đốt lấy đồng hồ tháp. Đồng hồ tháp bị As va chạm về sau, nguyên bản là bị hỏa diễm cháy sạch vô cùng yếu ớt thân tháp, lập tức bị đụng gãy. La mờ rất tô tờ gờ rủ ổng, chúng ta trước giải quyết rồi hủ trở lại giải quyết con này lù gì ạ. Xích viêm rất hài lòng nhìn gờ rủ ổng công kích. Sau đó chuẩn bị chuyên tâm vây công con này đã không bay nổi hủ. Lúc này Phượng Thải Chu Vi đã bị xích viêm còn lại 5 con bổ kẹ mẩn xạ nở lạc, chọc tì hủ, phớ lì gồng, gì hệ gì ô. Nì đỏ kỉnh bao vây lại. Nếu như không có kỳ tích phát sinh, như vậy hủ nhất tộc Phượng Thải khả năng sẽ bị xích viêm cho nô dịch. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.